vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 64, tiểu tiểu binh xuất hiện, lừa gạt cưới, 2. Góc truyện audio.com. Tiểu thư Cảnh Tô thật sự là đả thương lòng anh thương đương đầu kia điện thoại là một giọng nói tà mị truyền vào tai Cảnh Tô. Cảnh Tô liếc mắt nhìn Tư Mộ Thần, sau đó chuyển ống nghe qua bên tai khác. Anh đang nói gì, vì sao tôi nghe không hiểu? Cảnh Tô thật sự không hiểu ý của anh ta. Tiểu thư Cảnh Tô, anh chính là người hôm nay cầu hôn em ở quán hải sản tương đương, nếu không biết anh ta là dạng đàn ông gì, Cảnh Tô thật sự sẽ nghĩ anh ta một người đàn ông nhỏ. Thật xin lỗi, tôi cũng chưa từng nói sẽ gả cho anh. Lúc Cảnh Tô nói ra những lời này, cô rõ ràng cảm nhận được người đàn ông bên cạnh khác thường. Tiểu thư Cảnh Tô, anh tin tưởng em sẽ nhanh tới tìm anh tin tưởng em nhất định gả cho anh. Tại sao dáng vẻ và giọng nói của người này giống với người kia vậy? Cảnh Tô không nghĩ nhiều, bởi vì điện thoại di động của cô đã bị Tư Mộ Thần cướp rồi. Cúp điện thoại. Điện thoại của ai? Cầu hôn. Tư Mộ Thần nổi giận, nhóc con chỉ sống ở bên cạnh anh cũng đang trêu hoa ghẹo nguyệt, thật không để cho mình bớt lo. Không có việc gì, một người bạn nói giỡn. Cảnh Tô thu hồi điện thoại di động trong tay anh, sau đó nhét vào trong túi sách. Người kia không có điện thoại nữa. Thực sự nói láo. Tư Mộ Thần rất bất mãn đối với lời nói của Cảnh Tô. Tư Mộ Thần, anh có thể dừng trò hề nhàm chán của anh không? Bây giờ cảm xúc của em rất loạn, em biết rõ mình không bỏ được anh, nhưng em thật sự chưa nghĩ tới chuyện kết hôn với anh, hiện tại nhà họ Cảnh cần em. Cảnh Tô nói xong cũng xuống xe. Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô đi xa, lái xe chạy về phía nhà họ Tư. Tuyến phân cách, cha đã về. Tư Mộ Thần nghe âm thanh này, bước chân ngừng lại một chút, xem như là gặp quỷ, thân thể cứng ngắc quay lại, sau đó chuẩn bị tức giận. Tiểu tiểu binh, sao con chạy về? Tư Mộ Thần nhìn tiểu quỷ trở về thì tức giận thêm, không phải con bé ở nước anh chơi với bà nội sao? Ai u cha, không phải vì con trở lại thăm cha, rồi sau đó thuận tiện xem cha mang mẹ về cho con hay chưa? Tiểu binh lập tức đâm trọt chỗ đau của anh. Tư Mộ Thần ôm chầm tiểu tiểu binh mặc quân trang, sau đó vuốt ve mái tóc dài của con bé. Còn không có, mẹ con nói không chịu gả cho cha. Tư Mộ Thần nhìn dung nhan tiểu tiểu binh giống Cảnh Tô như đúc, nhẹ nhàng nhéo, một lát sau, anh lại bắt đầu nhớ nhung. Thật là CMN đần, tiểu binh ghét bỏ gạt tay Tư Mộ Thần, sau đó chu cái miệng nhỏ, đi lên lầu. Ai tiểu tiểu binh, con đứng lại đó cho cha. Tư Mộ Thần cảm thấy mất thể diện, một đứa bé 3 tuổi rưỡi nói lời thô tục còn không để người cha như anh ở trong mắt. Cha Tư, con tên là Tư Tiểu Binh, không phải tiểu tiểu binh, khó nghe muốn chết, con muốn đổi tên. Tư Tiểu Binh ghét bỏ nhìn Tư Mộ Thần, con, thôi, ngủ một lát đi. Tư Mộ Thần có chút bất đắc dĩ nhìn con gái, chờ Tiểu Tiểu Binh ngủ, anh chạy đến trong phòng của con bé nhìn nó. Cảnh Tô bởi vì ngoại ý muốn sinh non ở bệnh viện, lúc sinh con bé ra, nếu như không kịp thời cứu trị, con bé đã sớm không tồn tại trên thế giới này rồi, sự tồn tại của con bé không dễ dàng dường nào, 3 năm nay con bé vẫn ở nước anh cùng bà nội, con bé trở lại không phải nghĩa là bà nội cũng trở về chứ. Tư Mộ Thần nhức đầu, bà cụ trở lại là phiền toái nhất. Bà sẽ ép mình cưới người phụ nữ Dương Tử Hy. Quả nhiên, ngày hôm sau, đầu đội mũ, đeo mắt kính, hello cháu trai yêu quý của bà, gần đây cháu khỏe không? Bà cụ thỉnh thoảng phe phẩy quần áo hoa của bà, ông cụ Tư nhìn vợ nhà mình, tức không? Góc truyện audio.com, thể làm gì, bà lão, nếu không phải là không thể ly hôn, hiện tại tôi lập tức CMN muốn cho bà đi. Ánh mắt của Tư lão ra lộ ra ghen ghét, ông làm quân nhân nên không thích việc như vậy, hình dáng lòe loẹt như gì. Ông có bản lãnh để cho tôi đi à? Dù sao tôi cũng không phải là không ai muốn, không phải ông cũng biết những lão già ở trên phố ngoại quốc đều xem trọng tôi à, đều nói tôi là một người phụ nữ phương Đông đẹp nhất mà họ từng gặp. Bà lão cũng không phải là đèn đã cạn dầu, bà khoe khoang những chuyện phong lưu ở nước ngoài với ông lão. Bà nội cố tiểu tiểu binh chạy từ trên lầu xuống, nhìn thấy bà nội cố thì thân thiết vô cùng. Ai, con cẩn thận chút, bà lão ôm tiểu tiểu binh lên đặt ở trên đùi. Tiểu tiểu binh qua đây với ông nội cố. Đây là lần đầu tiên ông cụ Tư nhìn thấy tiểu tiểu binh, bộ dáng con nhóc thật là đẹp mắt, thật muốn bấm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn. Ông nội cố, con không qua đâu, ông sẽ dùng dâu ria đâm con. Tiểu tiểu binh cực sợ dâu ria hoa dâm của ông. Sớm nói ông cạo dâu ria đi, nhìn xem, dọa tiểu tiểu binh nhà chúng ta. Bà lão nói lẽ thẳng khí hùng, ông lão tức giận chắp tay sau lưng lên trên lầu. Ai ra, bà nội, bà vừa trở về đã giận ông nội. Tư Mộ Thần ngồi xuống bên bà, giận ông ấy, bà có sao, ai, Mộ Thần, cháu độc thân đã lâu, cũng không định tìm một người sống cùng sao. Tiểu tiểu binh cũng cần một người mẹ, cháu và Tử Hy rất xứng đôi, cháu còn đang chờ cái gì. Con bé nhà họ Cảnh và cháu sẽ không có kết quả. Bà nhìn người nhà họ Cảnh không vừa mắt, cháu dâu của bà không cần nhà họ Cảnh. Bà nội, chuyện của cháu tự biết làm chủ, bà cũng không nên nhúng tay vào. Bà nhúng tay vào, giỏi lắm, cánh cứng cáp rồi phải không? Cháu giống hệt tính bố cháu. Bà lão tức giận nhìn Tư Mộ Thần, ôm Tiểu Tiểu Binh đi tới vườn hoa, tức thì tức nhưng bà cũng chưa từng quên chính sự. Bà muốn sắp xếp để Tử Hy trở về nước, nếu để cho Tư Mộ Thần và con bé nhà họ Cảnh tốt lên, khẳng định bà sẽ tức giận thổ huyết. Bà nội, cháu muốn trò chuyện với Tiểu Tiểu Binh. Tư Mộ Thần nhìn bà nội nhà mình khẩn cầu, hàng năm mình đều đi Anh Quốc, thời gian sống chung một chỗ cùng quỷ con cũng không ít nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Bà nội cố, bà để cho con đi chơi với cha một lát đi, tương đương bà nội cố tương đương Tiểu Tiểu Binh ôm lấy bà lão chu cái miệng nhỏ uất ức. Ai u, được rồi, đừng lắc đầu đều choáng váng, bà nội cố đồng ý còn không được sao. Bà để Tiểu Tiểu Binh vào trên tay Tư Mộ Thần, chạy ra vườn hoa. Cha, có chuyện nói với con, để con nói một câu 100 đồng, làm một chuyện một ngày 1000 đồng. Cô bé đưa ngón tay béo mũm mĩm ra, khoa tay múa chân, Tư Mộ Thần nhìn bộ dáng nghiêm túc đó, buồn cười lại không dám đả kích lòng tin của cô bé, cô sửng sốt đem hai so thành một. Con nói, cha muốn con làm chuyện gì, con cũng đồng ý. Ừ, in dấu tay, con sẽ đi làm. Tiểu Tiểu Binh lấy một tờ giấy trắng ra, chỉ thấy phía trên viết cha trả chút tiền, làm việc siêu siêu vẹo vẹo, đại khái chính là làm bao nhiêu chuyện cho bấy nhiêu tiền. Ấn ở đâu? Tư Mộ Thần nhìn quỷ linh tinh bất đắc dĩ, chỉ thấy Tiểu Tiểu Binh lấy hộp bút màu hồng nghiêm túc thoa lên tay Tư Mộ Thần, sau đó nắm lấy tay anh nhấn một cái lên trên. Tốt lắm, cha nói đi, chuyện gì? Tiểu Tiểu Binh cẩn thận đặt nó trong túi giàn di của mình, xê dịch mũ quả dưa của mình. Vậy Tiểu Tiểu Binh có muốn gặp mẹ không? Dạ, muốn, mặc dù cô bé không biết mẹ là cái. Cóc truyện audio.com, gì, nhưng dì Dương thường nói, đại khái chính là giống như bà nội cố thương cô bé. Được, vậy con giúp cha mang mẹ về có được hay không? Đó là dì Dương sao? Trong mắt Tiểu Tiểu Binh có nghi ngờ, trừ dì Dương, còn có ai muốn làm mẹ? Không phải vậy, là một dì xinh đẹp khác, con có nguyện ý hay không? Dĩ nhiên nguyện ý, dù sao Tiểu Tiểu Binh không thích dì Dương thật là khủng khiếp còn thường bấm Tiểu Tiểu Binh. Trong đôi mắt cô bé lộ ra ý sợ hãi, biết mình nói lỡ miệng, cô bé vội vàng che miệng lại, sau đó liếc mắt về phía khác. Cô ta bấm con, Tư Mộ Thần nghe đến mấy câu này, trong lòng cực sợ con gái của anh lại bị người phụ nữ kia ngược đãi, trong lòng anh tràn đầy lửa giận. Cha, hay là chúng ta đi tìm dì kia đi, Tiểu Tiểu Binh lôi kéo Tư Mộ Thần ra cửa. Tiểu Tiểu Binh là một đứa trẻ thông minh, dọc theo đường đi chọc Tư Mộ Thần vui vẻ, Tư Mộ Thần cũng quên mất chuyện không vui, trước khi Dương Tử Hy trở về nước, phải giải quyết ổn thỏa. Dưới lầu Cảnh Thái Lam, xe Tư Mộ Thần dừng ở chỗ khuất, Tư Mộ Thần luôn cho rằng Cảnh Tô đang làm việc, anh thắt thời gian chờ, quả nhiên, hôm nay Cảnh Tô mặc một cái áo khoác màu đỏ, thanh thuần mang theo quyến rũ. Cha, có phải gì kia hay không? Tư Tiểu Binh đưa tay chỉ Cảnh Tô giống như là cảm nhận được cái gì, mắt nhìn về phía bọn họ, nhưng đều là xe, Cảnh Tô lắc đầu một cái là mình suy nghĩ nhiều, làm sao cô cảm thấy có người đang chỉ mình chứ? Đúng vậy, đợi chút nữa cha mang con đi vào, sau đó con phải tự mình hành động. Bất luận dùng biện pháp gì cũng phải lừa dì kia về làm mẹ con. Con cũng thật thích dì này, nhưng mà cha, dì này cũng sẽ bắt nạt Tiểu Tiểu Binh sao? Sẽ không, cô ấy sẽ rất thương con. Tựa như bà nội cố Tiểu Tiểu Binh cũng muốn nhiều người thương chứ. Còn có rất nhiều mễ mễ thương đương. Được, con muốn đi rồi. Nghe mễ mễ Tiểu Tiểu Binh thật hưng phấn, cô bé muốn dành tiền đi mua vàng, cô bé thật sự thích ánh vàng rực. Được, chia nhau hành động, tương đương Tư Mộ Thần dặn dò cụ thể xong, liền dẫn cô bé đi lên. Ở dưới lầu Cảnh Thái Lam, bọn họ vừa hay đụng phải lão Mạc nhìn Tư Mộ Thần, dĩ nhiên là biết nhưng nhìn đứa bé của bọn họ thầm đoán là ai. Lão Mạc dẫn Tư Mộ Thần đi lên, Tiểu Tiểu Binh đi theo nhưng có khoảng cách nhất định, cho nên bọn họ nhìn nhưng không dám ngăn trở, đến nỗi tất cả mọi người đang suy nghĩ xem là con nhà ai. Thiếu tướng Tư, sao ngài rảnh rỗi tới đây? Là tới thăm Tổng Giám Đốc à? Đúng vậy, để tôi xem thử cô ấy có tốt hay không. Tư Mộ Thần cũng biết rõ chuyện tổn thất của bọn họ, khẳng định Cảnh Thái Sinh có tiết lộ với anh. Tiểu Tiểu Binh dựa theo trình tự của cha tiến hành từng bước một, cô bé nhìn cha dẫn dì xinh đẹp đi ra, thấy tất cả mọi người đang vùi đầu làm việc, cô bé len lén bò vào từng bước một, ngoan ngoãn núp dưới mặt bàn chỗ cái ghế Cảnh Tô hay ngồi. Hắc hắc, chờ dì ấy trở lại cho dì ấy một bất ngờ, đợi chút mình muốn khóc nhưng làm sao khóc đây. Tiểu Tiểu Binh sinh ra đã không khóc, làm thế nào đây? Có rồi, hắc hắc, cô bé lấy túi tỏi trong túi đặt ở bên mắt, nước mắt của cô bé chảy ròng ròng, cô bé cũng không ngờ uy lực của tỏi lớn như vậy, cay xè làm cô bé không chịu nổi. Cô bé lập tức khóc ở trong phòng làm việc, càng khóc càng lớn tiếng. Cảnh Tô mới vừa tiễn Tư Mộ Thần, đợi cô trở lại phòng làm việc thì nghe tiếng đứa bé khóc lớn, sau đó Cảnh Tô luống cuống, nơi này lòi đâu ra đứa. Gocchuyenaudio.com, bé, hơn nữa còn không biết âm thanh phát ra từ nơi nào, cô đi tới bên cạnh bàn gọi điện thoại, nhưng sao dưới mặt bàn nồng mùi tỏi. Hơn nữa tiếng khóc cũng rõ nhất từ đây. Người bạn nhỏ, Cảnh Tô cúi đầu nhìn, thấy một cô bé cực kỳ xinh đẹp, trừ bỏ đôi mắt hồng hồng làm bớt vẻ đáng yêu. Người bạn nhỏ, đi ra đây, đến đây với gì? Cảnh Tô dịu dàng dụ dỗ Tiểu Tiểu Binh nhìn Cảnh Tô có loại kích động chảy nước miếng, gì này còn đẹp hơn nhìn xa. Chị xinh đẹp tương đương Tiểu Tiểu Binh lao vào trong ngực Cảnh Tô cười, đứa bé này thật là đáng yêu, cô rất thích, hơn nữa còn có lực hút vô hình. Người bạn nhỏ, sao em tới phòng làm việc? Đây là đứa bé nhà ai, thật là quá sơ ý. Em không tìm được cha, chị xinh đẹp tương đương Tiểu Tiểu Binh nghẹn ngào, cô bé khóc quên mất lời cha nói rồi, cha dặn là cô bé tới đây tìm mẹ, sau đó lừa chị xinh đẹp làm mẹ. Không đúng, chị xinh đẹp, em không tìm được mẹ. Thật vất vả lắm cô bé mới nhớ ra, nói với Cảnh Tô, nhưng lại chọc Cảnh Tô cười. Lão Mạc, ông tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Cảnh Tô đè điện thoại xuống ấn phím, kêu Lão Mạc tiến vào. Lão Mạc nhìn đứa bé này, trên mặt có chút sợ hãi, tại sao cô bé này giống Tổng Giám Đốc thế? Tổng Giám Đốc, ngài tìm tôi có gì dặn dò? À, là như vậy, Lão Mạc, ông xem đứa bé này đi vào thế nào? Sau đó cha xem mẹ cô nhóc là ai? Tổng Giám Đốc, con bé tự mình đi vào, về phần mẹ con bé tôi sẽ đi thăm dò. Tiểu Tiểu Binh nghe vậy thấy không đúng, nếu người khác muốn làm mẹ của mình, vậy không phải mình uổng công sao? Đây chính là không được, cô bé vội vàng ôm cổ Cảnh Tô tiếp tục khóc. Chị xinh đẹp, chị chính là mẹ em, chẳng lẽ chị không cần em nữa sao? Tiểu Tiểu Binh khóc, Cảnh Tô nào có bản lãnh dỗ đứa bé. À, bé con, ngoan, không khóc. Cảnh Tô luống cuống tay chân lau nước mắt cho Tiểu Tiểu Binh, tại sao người đứa bé nặng mùi tỏi vậy? Chị xinh đẹp, em không thể không thu bảo vật vào trong kho. Ừ, được em ngoan. Cảnh Tô thật sự rất thích tiểu quỷ này, thích từ trong lòng. Chị xinh đẹp, em đói rồi, có thể dẫn em đi ăn cơm hay không? Được, dẫn em đi ăn, em muốn ăn cái gì? Cảnh Tô ôm Tiểu Tiểu Binh đi ra bên ngoài, người bên ngoài nhìn cảm thấy không thích hợp, tại sao hai người kia giống như là trong một mô hình khắc ra. Tổng Giám Đốc, đây là con chị sao? Một nhân viên lắm mồm đi lên hỏi. Cảnh Tô nhìn nhân viên có chút do dự, nhưng vừa nghĩ không thể gây tổn thương cho người bạn nhỏ, cô liền gật đầu một cái. Con của Tổng Giám Đốc thật sự giống chị. Thật sao? Cảnh Tô nghe trong lòng vui mừng, cũng không biết tại sao mình vui vẻ như vậy. Chị xinh đẹp, em có thể đi ăn KFC chua ngọt không? Bà Tiểu Tiểu Binh vừa nghĩ không đúng, không thể nói cho cô biết có bà nội cô, vậy chị xinh đẹp không thương mình rồi, trước kia cha đều không mang em đi ăn KFC. Đây cũng là thật, ông cụ Tư nói đó là người Mỹ gì đó, không thích ăn. Ở nước ngoài bà nội cô cũng không cho ăn, ăn mập không nói, bên trong KFC đều có chất gây phì. Trở về trong nước, Tư Mộ Thần càng thêm nghiêm, bởi vì anh biết rõ những con gà kia nuôi dưỡng bằng rất nhiều chất kích thích để lớn nhanh trong vòng một tháng, hơn nữa, những cánh gà đùi gà đều khó tiêu. Nhìn những chú gà chạy trên mặt đất trong lòng cũng cực kỳ thận trọng, nhưng đứa bé không hiểu chuyện. Bảo bối, chúng ta ăn bánh quế giòn, ăn xong rồi, chúng ta đi mua bánh. Gocchuyenaudio.com, ngọt ăn, có được hay không? Cảnh Tô cũng không đồng ý đi ăn KFC. Được, mẹ xinh đẹp, mẹ thật tốt. Lập tức đổi lời nói, nhưng Cảnh Tô cũng không phản đối, nghe vui vẻ. Tư Mộ Thần quẹo xe nhìn, vẫn đi theo sau lưng của bọn họ, nhìn hai mẹ con chung sống hòa hợp, trong lòng anh vui vẻ, sau đó lái xe về nhà, chỉ là Tiểu Tiểu Binh cũng thật không sợ trời không sợ đất, để cho một mình cô bé đi đến nhà Cảnh Tô, cô bé cũng đáp ứng Tư Mộ Thần. Mẹ xinh đẹp, con có thể về nhà với mẹ không? Cô liếm liếm bánh ngọt ở quanh miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói qua. Được, nhưng cha mẹ con tìm con thì làm thế nào? Cảnh Tô sờ sờ đầu đứa bé, nhìn trong mắt đen, cực kỳ thích thú. Mẹ xinh đẹp, mẹ chính là mẹ con, mẹ không thể không quan tâm con. Tiểu Tiểu Binh rất nghe lời, đều nhớ lời cha giao phó. Được, đừng khóc, mẹ dẫn con về nhà, hôm nay không đi công ty được rồi. Lão Mạc, buổi chiều tôi không qua công ty, tôi mang theo đứa nhỏ này về nhà trước. Ừ, bên công ty có tình hình gì thì báo cho tôi bất cứ lúc nào. Cảnh Tô cúp điện thoại, nhìn bóng dáng nhỏ ấm áp bên cạnh, trong lòng cảm thấy rất là hạnh phúc, nếu con cô còn cũng lớn bằng chừng này chứ. Mẹ xinh đẹp, từ nay về sau mẹ phải luôn làm mẹ con. Tiểu Tiểu Binh đã cho rằng, cô bé chắc chắn phải có được người mẹ này, cho nên cô bé phải giúp cha, cô bé không thích gì dương. Cảnh Trạch, Cảnh Thái Sinh nhìn một lớn một nhỏ vào cửa, tinh thần hơi hoảng hốt, ông lôi kéo vạt áo của lão quản gia, ngây ngốc nói, Cảnh Tô nhà chúng ta biến nhỏ. Văn Phi cũng trở về. Lão gia, tôi cảm thấy người lớn là tiểu thư, nhưng người nhỏ là ai? Cha con đã trở về. Đây là Cảnh Tô vừa nghĩ, cô không biết tên cô bé, bảo bối, nói cho gì, con tên là gì? Không cần, mẹ là mẹ, mẹ là mẹ. À, được, vậy con nói cho mẹ con tên là gì? Mẹ hãy nghe cho kỹ, con tên Tiểu Tiểu Binh. Hình như bảo bối rất kiêu ngạo, nhưng nhiều năm sau, cô nghe được người ta là Tịch Tên Nguyệt, cô thấy hối hận, tên đàn ông như vậy, làm sao khi còn bé cô có thể thích như thế? À, Tiểu Tiểu Binh, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, nhưng tại sao đứa bé có thể bình tĩnh như vậy? Bởi vì tên thật của cô bé không biết là lấy hoa tuyệt thế nào. Cảnh Tô, đây là chuyện gì? Cảnh Thái Sinh mơ hồ. Cô có con gái, đúng rồi, cô có một, khi đó bị nhà họ Tư mang đi, nhưng không biết cô bé kia có còn sống trên thế giới này hay không, Cảnh Thái Sinh không kịp chờ đợi muốn chứng thực. Bảo bối, nói cho ông ngoại, có phải cha của con họ Tư hay không? Bảo nghe xong thì sùng bái nhìn người ông này, trong đôi mắt giống như đang nói ông ngoại thật lợi hại, nhưng cha cũng lợi hại, cha từng nói, có một ông sẽ hỏi vấn đề này, cô bé phải lắc đầu. Nhìn ông cười khúc khích lắc đầu, gương mặt Cảnh Thái Sinh thất vọng, nhìn nhóc con này có vấn đề. Cảnh Tô của bọn họ không biết, điều này rõ ràng chính là nhà họ Tư phái tiểu gian tế tới. Cảnh Tô, vậy con chơi với đứa bé, cha và bác quản gia đi ra ngoài đi dạo một vòng. Cảnh Thái chỉ sợ là mình không nhịn được tâm tình vui sướng, quyết định đi ra ngoài tâm sự với lão quản gia. Mẹ xinh đẹp, phòng của mẹ thật đẹp, tương đương Tiểu Tiêu Binh chưa từng thấy căn phòng đẹp mắt như vậy, phòng của bà nội cố không có vật dụng, mà trong phòng của cha, ông nội, và ông nội cố đều là sách, trong phòng của mẹ xinh đẹp có đại hùng, còn có bàn trang điểm xinh đẹp, về sau cô bé nhất định phải xinh đẹp như mẹ. Con thích là, gocchuyenaudio.com, tốt rồi, vậy sau này ở lại đây được không? Dạ, Cảnh Tô nằm ở trên giường, Tiểu Tiểu Binh tự nhiên nằm ở trên người của cô vươn cánh tay đặt đầu Tiểu Tiểu Binh gối ở phía trên, Tiểu Tiểu Binh nhìn gò má xinh đẹp của Cảnh Tô, buồn ngủ ập tới, sau đó an tâm nép ở trong ngực cô ngủ thiếp đi. Đối với sự sắp xếp hoàn mỹ của Tư Mộ Thần, lá bài chủ chốt quả nhiên ra tay, những thứ ban đầu Lục Phạm sắp xếp tính là gì, anh liền gõ hai chân chờ mẹ đứa nhỏ xa lưới. Dĩ nhiên chỉ dựa vào một đứa bé mà không có nhân vật chính ra sân cũng không được, ngày Tư Mộ Thần đi báo cáo Tiểu Tiểu Binh trừ kề cận Cảnh Tô ra, còn thích bảo Tư Mộ Thần ôm cô bé đi chơi khắp nơi, Cảnh Tô vài lần hoài nghi có phải Tiểu Tiểu Binh là một xác quỷ hay không. Thích dính Tư Mộ Thần chiếm tiện nghi, Tư Mộ Thần mang theo Tiểu Tiểu Binh chơi, Tiểu Tiểu Binh nhất định cầu xin Cảnh Tô cùng đi, mang theo cơm, Cảnh Tô không có cách nào, lâu lâu cảm thấy ba người giống như là một nhà ba người, rất là hạnh phúc, Cảnh Tô cũng bị ý nghĩ này dọa sợ. Cho nên mỗi khi cô đang ngẩn người, Tiểu Tiểu Binh che miệng cười, sau đó nhìn Tư Mộ Thần tràn đầy hài lòng. Cảnh Tô nhiều lần bảo Tư Mộ Thần không cần trở lại, nhưng Tiểu Tiểu Binh thích thừa cơ hội này, Tư Mộ Thần có nhiều cơ hội gần gũi Cảnh Tô hơn, ban ngày Cảnh Tô mang theo Tiểu Tiểu Binh tới công ty chơi, buổi tối Tư Mộ Thần mang theo bọn họ đi ăn cơm, Cảnh Tô dần dần cũng quen. Nhìn thời cơ đã đến, Tiểu Tiểu Binh và Tư Mộ Thần phải làm ra kế hoạch. Một ngày này, mặc dù không phải sinh nhật của Tiểu Tiểu Binh, nhưng muốn tạo ra một sinh nhật, phải làm gì đây? Chỉ Tiểu Tiểu Binh biết, Tư Mộ Thần cũng biết, nhưng Cảnh Tô không biết, phải làm gì đây? Tiểu Tiểu Binh lật quyển vở nhỏ chuẩn bị xong từ trước, sau đó đau lòng nhìn nó, Cảnh Tô đi tới nhìn Tiểu Tiểu Binh khổ sở, không biết làm thế nào, làm sao cô bé khóc đau lòng như vậy? Sao vậy, đây là, Cảnh Tô ngồi trên ghế salon ôm lấy cô bé, để cho cô bé ngồi ở trên đầu gối mình, sau đó theo ánh mắt cô nhìn vào quyển vở nhỏ, hóa ra phía trên vẽ một bánh kem lớn. Chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật của cô bé, mẹ xinh đẹp con muốn ăn bánh ngọt thổi cây nến. Cảnh Tô sờ sờ đầu đứa bé, mẹ đi mua bánh ngọt cho con có được hay không, mẹ xinh đẹp con muốn chú A Thần cũng ăn chung bánh ngọt với con. Năm trước đều là cha và cô bé cùng nhau thổi cây nến sinh nhật, mặc dù lần này không phải sinh nhật thật nhưng cô bé cũng không muốn cha vắng mặt, mặc dù cô bé còn là một đứa trẻ, nhưng rất nhiều chuyện cô bé đều đã biết. Có thể mẹ xinh đẹp chính là mẹ thật cũng không chừng, bởi vì cô bé len lén lấy gương nhỏ nhìn, hóa ra mẹ xinh đẹp và mình đều xinh đẹp. Được, chờ một chút mẹ sẽ gọi điện thoại cho chú ấy, hiện tại đi chọn bánh ngọt với mẹ trước. Tư Mộ Thần, hôm nay là sinh nhật Tiểu Tiểu Binh, hôm nay qua chỗ của anh nhé. Được, anh làm xong thức ăn chờ hai người tới đây. Cảnh Tô cũng không rõ tại sao muốn đến nhà anh đầu tiên để tổ chức sinh nhật cho cô bé, có lẽ thật sự coi nơi đó trở thành nhà của mình ư. Mẹ xinh đẹp, chúng ta đang đi đâu vậy? Tiểu Tiểu Binh nhìn từng đoạn đường núi uốn cong, trong lòng đều là tò mò, cô bé không nhìn thấy cảnh sắc. Oh, so beautiful, Cảnh Tô nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cô bé học tiếng Anh chính tông này với ai? Bảo bối, con được dạy tiếng Anh à? Cảnh Tô lái xe, sau đó hỏi Tiểu Tiểu Binh. Đúng vậy, học cùng. Gocchuyenaudio.com, người Anh, Tiểu Tiểu Binh nghiêm túc đáp trả câu hỏi, bởi vì người nước ngoài kia nói cô bé học tiếng Anh rất giỏi tương đương. Mẹ xinh đẹp, trong mấy bạn nhỏ học tiếng Anh thì con học tốt nhất. Cô bé tự hào, bởi vì người nước ngoài kia cũng không sánh bằng cô bé kia mà. Con thật giỏi, một khi đứa trẻ nhận được cổ vũ sẽ rất vui vẻ. Tiểu Tiểu Binh rất vui vẻ, dì Dương đó không hề thích mình, chỉ ghét bỏ mình. Mẹ xinh đẹp, về sau mẹ có không thích Tiểu Binh hay không? Cô bé hỏi thận trọng, bởi vì bà nội cố nói làm người phải thành thực, nếu không thành thực sẽ bị người ta ghét. Sẽ không, mẹ rất yêu mến con. Cảnh Tô an ủi đứa nhỏ đáng yêu. Leng canh tương đương. Tiểu Tiểu Binh hô ra ngoài cửa. Tư Mộ Thần mặc tạp dề vui vẻ đi tới mở cửa, nhìn hai mẹ con thì trong lòng ấm áp. Mau vào, bên ngoài lạnh lắm. Tư Mộ Thần bên trái một bàn tay to, bên phải một bàn tay nhỏ, hạnh phúc lan tràn ở trong lòng anh. Chú A Thần tương đương, chú chuẩn bị món ăn ngon à? Tiểu Tiểu Binh ngó đầu vào phòng bếp. Ai ai, cẩn thận một chút. Những thức ăn kia đều nóng, da trẻ con mỏng, anh dùng một tay ấm cô bé ra khỏi phòng bếp, sau đó đặt cô bé ở trên ghế đã sớm chuẩn bị xong. Ngoan ngoãn chờ, chú mang thức ăn lên. Cảnh Tô nhìn động tác thuần thục của Tư Mộ Thần, cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao Tư Mộ Thần quen thuộc mọi chuyện của bảo bối vậy? Theo cô biết Tư Mộ Thần không có đứa nhỏ. Cảnh Tô, mau ngồi xuống, chúng ta khai tiệc. Một nhà ba người ngồi xuống tổ chức sinh nhật cho con gái, ngày đáng giá kỷ niệm này đáng nhẽ nên chụp lại làm kỷ niệm, nhưng đây không phải sinh nhật thật cho nên anh muốn chờ đến thời điểm thật để chơi đùa vui vẻ. Cha, mau tới thổi cây nến cho con. Tiểu Tiểu Binh thuận miệng gọi Tư Mộ Thần. Cảnh Tô sững sờ, cha. Không phải là chú A Thần, nhưng nhìn thấy bọn họ chơi vui vẻ như vậy, Cảnh Tô cũng gắp thức ăn cho bọn họ. Không có giấm, Tư Mộ Thần ôm tiểu quỷ khó dây dưa ý bảo cô bé đi xuống, nhưng tiểu quỷ đâu chịu, cứ không nghe theo, biết Cảnh Tô thích ăn hải sản, anh mới nấu trứng tôm, nhưng mà. Không có việc gì, em đi, em biết rõ ở nơi nào. Cảnh Tô đi tới nhà bếp, Tư Mộ Thần nhìn mấy lần, hung ác cảnh cáo Tiểu Tiểu Binh, nhân vật chính của hôm nay là mẹ con, không phải con. Tiểu Tiểu Binh bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là như vậy, cha, được rồi, con sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, sau đó nhìn cha và mẹ chơi. Chờ Cảnh Tô lấy giấm liệu đi ra, nhìn hai người ngoan ngoãn ăn cơm, thật sự là kỳ lạ. Mẹ, mẹ uống rượu đi, uống rượu. Lát nữa mẹ còn phải lái xe, không thể uống rượu. Hu hu, mẹ, mẹ không phải uống rượu à? Đứa bé khóc, người lớn sẽ đau lòng. Không có việc gì, nhóc con, em uống đi. Buổi tối có thể ngủ ở bên này. Tư Mộ Thần tốt bụng đưa ra đề nghị. Được rồi, bảo bối, đừng khóc, mẹ uống tương đương uống từng ly, không biết là bao nhiêu ly. Cảnh Tô rốt cuộc có chút bất tỉnh nhân sự. Bảo bối, trông mẹ con, cha đi lấy cái này. Gian kế của Tư Mộ Thần được như ý, lấy ra tài liệu kết hôn, phía trên anh đều đã điền xong, hiện tại chỉ cần Cảnh Tô ký tên là ok, tiếp theo chính là xúi giục cha vợ đưa hộ khẩu để nhập khẩu. Trong lòng Tư Mộ Thần cảm thấy mỹ mãn, tổng giám đốc đây là tài liệu muốn ngài ký tên. Tư Mộ Thần học giọng điệu của lão Mạc để Cảnh Tô ký tên, trong mông lung Cảnh Tô giơ tay lên ký tên. Sau lại tựa vào trên bàn. Cha, cha quá gian trá, đợi lát nữa mẹ tỉnh lại, quỵt nợ, không cử hành hôn lễ với cha, cha cũng chỉ là uổng. Gocchuyenaudio.com, công, thật là không hiểu, bây giờ trẻ con chín chắn như vậy, Tư Mộ Thần cũng được coi là thiên tài mà vẫn bị đả kích. Nói cũng phải, vậy có phải lưu lại chút chứng cứ gì cho mẹ con hay không? Tư Mộ Thần nghĩ đi nghĩ lại, liền móc máy ghi âm ở trong túi ra, hôm nay anh mới vừa dùng qua. Bảo bối, con muốn gì xinh đẹp này là mẹ con chứ? Đứa nhỏ đáng thương gật đầu thật mạnh, ở thời khắc mấu chốt hồ đồ, rơi vào trong hang sói của cha. Vậy con hỏi giúp cha, mẹ xinh đẹp có thích cha con hay không? Cha con nên hỏi như vậy sao? Mẹ xinh đẹp, mẹ thích cha con chứ? Tiểu Tiểu Binh hồn nhiên đáng yêu. Ngốc nên hỏi như vậy, mẹ xinh đẹp à, mẹ thích chú Tư Mộ Thần chứ? Mẹ nguyện ý gả cho chú ấy không? Ánh mắt Tư Mộ Thần hơi khinh bỉ. Tiểu Tiểu Binh hiện ra hình tổn thương, cha, cha tổn thương con. Vậy con có bản lãnh lặp lại lời cha nói, cha sẽ nói con thông minh. Được ngốc nên hỏi như vậy, mẹ xinh đẹp à, mẹ thích chú Tư Mộ Thần chứ? Mẹ nguyện ý gả cho chú ấy không? Tiểu Tiểu Binh lặp lại nguyên si, nhưng thật giống như là muốn anh tức chết mới bỏ qua cho. Cha con lại sai rồi sao? Tiểu Tiểu Binh khiêm tốn hỏi. Mẹ xinh đẹp à, mẹ thích chú Tư Mộ Thần chứ? Mẹ nguyện ý gả cho chú ấy không? Lúc này Tư Mộ Thần không nói nhảm nữa. Tiểu tiểu binh cũng đã hiểu đại khái, sau đó bọn họ lay cảnh tô ngẩng đầu lên nhìn thấy ba bốn cái đầu. Mẹ xinh đẹp à, mẹ xinh đẹp ơi, mẹ thích chú Tư Mộ Thần chứ? Mẹ nguyện ý gả cho chú ấy không? Cô bé một hơi hỏi xong, sau đó nhìn Tư Mộ Thần mới phát hiện anh không có mở máy ghi âm. Hả, hỏi một lần nữa, bảo tương đương, mẹ xinh đẹp à, mẹ xinh đẹp ơi, mẹ thích chú Tư Mộ Thần chứ? Mẹ nguyện ý gả cho chú ấy không? Tiểu tiểu binh nói rất lớn, cảnh tô chấn động, Tư Mộ Thần hoảng sợ, chỉ sợ cảnh tô đột nhiên tỉnh. Ừ, bảo bối, đúng, đúng, không phải, tên bại hoại đó dạy con nói. Không có, không có. Ừ, tương đương mẹ thích tên bại hoại đó, cũng nguyện ý gả cho anh ta, nhưng mẹ muốn trừng trị tên bại hoại này đã tên bại hoại lừa gạt mẹ, về sau nếu anh ta còn dám gạt mẹ, mẹ sẽ dẫn con bỏ trốn. Lời nói hùng hồn của cảnh tô hù sợ hai người. Nhóc con, anh dẫn em đi ngủ. Tắt máy ghi âm, Tư Mộ Thần có cái này trong tay, không kết hôn, anh mới không tin. Tiểu tiểu binh nhìn người cha phúc hắc, người mẹ điên cuồng, trong lòng mặc niệm, về sau cuộc sống của mình sẽ bi thảm. Cô bé leo lên cái ghế uống rượu vang, ngọt quá, sau đó cô bé tiếp tục uống. Chờ Tư Mộ Thần đi ra, tiểu tiểu binh nhà bọn họ đã đỏ mặt nằm trên mặt đất, sau đó không ngừng liếm liếm đầu lưỡi. Tư Mộ Thần lắc đầu một cái, hai mẹ con này đều là tử quỷ quỷ rượu. Tiểu tiểu binh không uống rượu được, sau đó không ngừng nôn. Tư Mộ Thần một đêm không ngủ, chăm sóc đứa nhỏ, còn có trông người lớn. Tỉnh lại, Tư Mộ Thần ngủ ở bên cạnh cô, tiểu tiểu binh ngủ bên cạnh. Thời tiết ấm áp, cô xoa xoa cái trán, tối hôm qua lại uống nhiều quá. Chạy vào phòng bếp nấu một ly trà giải rượu, uống một hớp, nấu cháo xong, chờ hai người ăn cơm. Nhưng không có đợi đến lúc bọn họ ăn cơm, cảnh tô nhận được một cú điện thoại vội vã rời đi. Chuyện gì xảy ra, cảnh tô nhìn lão Mạc mang theo vật phẩm chờ trong phòng làm việc, khiến trong lòng cô mơ hồ lo lắng. Tổng giám đốc, những vật liệu cô muốn chúng tôi mua thiếu hàng rất nghiêm trọng, bây giờ ở trong thành phố đều không còn vật liệu, hiện tại trong nhà xưởng đã ngừng sản xuất. Góc chuyện audio.com. Rồi, các công nhân cảm thấy lo lắng, nhanh nhất 3 ngày sau chúng ta mới lấy được vật liệu, nếu không vượt qua nguy cơ này, cổ phiếu của Cảnh Thái Lam sợ là sẽ sụt. Trước tiên không nên hốt hoảng, những vật liệu này do ai mua? Cảnh tô tỉnh táo, đây là chuyện cấp bách nhất kể từ khi cô nhậm chức. Nghe nói, là có hai nhóm người mua những vật liệu này, hơn nữa còn điên khùng giành lấy. Xem ra có người cố ý muốn Cảnh Thái Lam không qua được. Như vậy, đi bên ngoài mua sản phẩm trước, tuyên bố với công nhân là nghỉ phép có lương. Tổng giám đốc này, một ngày chúng ta sẽ tổn thất mất mười mấy vạn, các đồng sự nhất định sẽ không đồng ý. Bên đồng sự cứ để tôi làm việc, hiện tại các vị giải quyết hết tất cả công việc trên tay. Hai nhóm người, một nhóm là Thẩm Xuân Linh, cha nói bài thuốc bí truyền biến mất, đoán chừng là bà ta mang đi, còn nhóm kia. Vào lúc cô khổ sở suy nghĩ, điện thoại reo, tiểu thư Cảnh Tô, tôi có thể giúp gì không? Anh làm, giọng Cảnh Tô lạnh bức người, cô không muốn bị ép, đây mới là chuyện khó chịu. Cảnh Tô, như thế nào? Điều kiện của tôi, em không có nghĩ qua. Đây chỉ là bước đầu tiên. Người đàn ông ép sát từng bước, anh ta uy hiếp, anh ta muốn lấy được người phụ nữ này. Nếu tôi không đồng ý, Cảnh Tô càng thêm kiên định, cô muốn gả cho Tư Mộ Thần, đây là suy nghĩ trong lòng cô. Nếu Tư Mộ Thần nghe được, đoán chừng sẽ vui vẻ chết rồi. Cảnh Tô, em biết không? Nếu không có tôi, em sẽ chịu tổn thương, hơn nữa sẽ phải chịu tổn thương rất sâu. Em sẽ khó chịu, cho nên trước lúc em khổ sở hãy gả cho tôi. Tôi đang giúp em giải quyết khó khăn, nói rất đường hoàng, nhưng mà vào tai Cảnh Tô thì thật chói tai, cô cúp điện thoại. Nhóc con, Tư Mộ Thần mang theo tiểu tiểu binh ôm chặt Cảnh Tô, trời mới biết buổi sáng không thấy được bóng dáng của cô thì sợ giường nào, nhất là lúc nghe được điện thoại của lão Mạc, anh mang theo tiểu tiểu binh chạy đến. Ăn cơm chưa? Cảnh Tô ở trên ngực anh buồn buồn ra tiếng. Chưa ăn, hiện tại chưa ăn. Cảnh Tô đẩy Tư Mộ Thần ra, mắt đỏ ửng, sau đó ôm tiểu tiểu binh đi ra phía ngoài. Mẹ xinh đẹp đừng khóc cha à, không, có chú A Thần ở đây. Tiểu tiểu binh chỉ vào Tư Mộ Thần, thu hồi ngón tay mập mạp lại còn gặm hai cái. Tốt lắm, chúng tôi đi ăn cơm, em muốn ăn cái gì? Cháo bí đỏ. Cảnh Tô kinh ngạc, cô cũng thích ăn, thật ra thì Cảnh Tô còn không biết tiểu tiểu binh là con trai hay con gái. Tư Mộ Thần, gần đây có một tiệm cháo rất ngon. Được, hai cô gái say rượu không thích hợp ăn thứ khác. Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô còn đỏ mặt giống tiểu tiểu binh, thật đáng yêu, hai mẹ con di truyền vẻ đáng yêu. Cảnh Thái Lam gặp phải phiền toái gì? Nguy cơ thiếu hàng, chuyện gì xảy ra? Hàng của bọn em bị người ta tranh mua hết sạch, hiện tại chúng em phải đi chỗ khác trong nội thành tìm nguồn cung cấp. Cảnh Tô hơi lo lắng, đây chỉ là một tấn công nhỏ, nếu là tấn công lớn, không biết là sẽ thế nào, không được, cô nhất định phải duy nhất trận đánh. Hàng, anh giải quyết cho em. Tư Mộ Thần nhìn cảnh Tô Cương mặt kiên định, cách Trương.